Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 846, cổ thú tộc đệ nhất hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm vô thường muốn đem năm đó hết thảy tai họa ngầm toàn bộ loại bỏ âm đó. Kiếm vô hối vì bảo hộ hắn, từ bò trở thành kiếm tháp tháp chủ bằng không. Hiện tại kiếm tháp tháp chủ cũng không phải là Mộ Dung Hiểu Phong, mà chính là đại ca hắn Kiếm Vô Hối. Kiếm vực người đều cho là hắn đại ca, năm đó bại vào Lục Nam Thiên về sau, không gượng dậy nổi. Nhưng là hắn biết, năm đó đại ca hắn bại vào Lộ Nam Thiên về sau, không chỉ có không có đổi phế, mà chính là cao hơn một tầng. Đem kiếm tháp ba đại công pháp bên trong, chí tôn kiếm hoàng thể, tu luyện mà thành. Tại thời gian rất sớm, thì bước vào thần đài cảnh. Nhìn lấy Kiếm Vô Thường, Kiếm Vô Hối mở miệng nói. Cẩn thận, Mộ Dung Hiểu Phong, đại ca, ngươi ý tứ, Mộ Dung Hiểu Phong vẫn đang tra chuyện năm đó. Hắn muốn làm gì, hắn đều đã là kiếm tháp tháp chủ, làm sao còn tra chuyện năm đó. Kiếm Vô Thường nghe vậy thần sắc sững sờ, sắc mặt có chút dữ tợn nói ra. Chuyện kia sẽ không như thế đơn giản liền đi qua, dù sao nữ nhân kia là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Ngồi xếp bằng Kiếm Vô Hối, đứng lên, trầm giọng nói ra. Lão tổ bên kia đều đã đem chuyện nào ép xuống, hắn còn muốn cha, chẳng lẽ hắn cái này kiếm tháp tháp chủ không muốn làm sao? Kiếm Vô Thường thanh âm lộ ra rất là âm trầm, cũng là bởi vì hắn ngồi lên kiếm tháp tháp chủ vị trí, cho nên hắn cảm giác được chính mình có thực lực kia đi đã điều tra. Huống chi Nam Cung Như Ngã sự tình, cũng cho hắn cơ hội. Kiếm Vô Hối chậm rãi mở miệng nói, vậy ta thì càng cần phải xuất thủ, Duy Ngã Kiếm Tông dư nghiệt, nhất định phải toàn bộ biến mất, đại ca, ta sẽ cẩn thận. Kiếm Vô Thường trên mặt xương lạnh trải rộng, nói xong hướng về Kiếm Vô Hối hơi hơi sau khi hành lễ, liền đi xuất cung điện. Tại Kiếm Vô Thường rời đi về sau, Kiếm Vô Hối mặt sắc ngưng trọng lên. Lúc này thời điểm, một đạo đen nhánh bóng người, chậm rãi dậm chân đi đến cung điện bên trong. Hắc ảnh thân mặc hắc bào, mang theo mũ rộng vành, xuất hiện tại Kiếm Vô Hối trước mặt. Vạn cổ hầu, thật không hổ là cổ thú tộc đệ nhất hầu, lại có đảm lượng tự mình đến đây ta kiếm tháp. Kiếm Vô Hối nhìn lấy người tới, hai con mắt bên trong phát ra thấy lạnh cả người. Quảng cáo, Kiếm Vô Hối nhìn lấy người tới, mặc dù đối phương mang theo áo choàng, nhưng là hắn lại biết được người đến là ai. Cổ thú tộc đệ nhất hầu, vạn cổ hầu, nghe đồn đã muốn đột phá đến đại năng tôn giả cảnh. Cái này kiếm tháp bên trong, trừ bọn ngươi ra kiếm tháp ba vị lão tổ, chỉ sợ không ai có thể lưu lại ta. Người tới lộ ra rất là tự tin. Nói đi, người tới nơi này là vì cái gì? Kiếm Vô Hối nhìn lấy người tới nói. Vô Hối huynh, ta mục đích tới nơi này rất đơn giản. Chính là, chúng ta cổ thú tộc phải mau sớm cầm xuống kiếm tháp, nhất thống kiếm vực. Người tới trầm giọng nói ra, cầm xuống kiếm tháp, cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Kiếm tháp nếu như dễ dàng như vậy bị cầm xuống, ngươi vạn cổ hầu, còn hao phí trăm năm tại kiếm vực bên trong bố cục sao? Kiếm Vô Hối lạnh giọng nói, vốn là không nóng nảy, nhưng là phương thế giới này thay đổi, cho nên nhất định phải sớm cầm xuống kiếm vực. Thân mặc hắc bào vạn cổ hầu trầm giọng nói ra, phương thế giới này thay đổi, nghe vậy. Kiếm Vô Hối thần sắc khẽ giật mình, có chút nghi hoặc nhìn vạn cổ hầu. Hắn không hiểu đối phương nói câu nói này sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma vực, hỏa vực bị mới xuất hiện Bất Động Minh Vương Thành chiếm cứ. Vạn cổ hầu trầm giọng nói ra, Bất Động Minh Vương Thành, nhất thống hỏa vực cùng ma vực, đây là một cái gì thế lực, hỏa vực tiêu ra có thể không đơn giản như vậy. Ma vực tam đại ma chủ cũng đều là đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cao thủ, làm sao lại bị Bất Động Minh Vương Thành chiếm cư đâu? Kiếm Vô Hối có chút không tin nói ra, xem ra, Vô Hối huynh, một mực tại bế quan, không có chú ý ngoại giới biến hóa a. Bất Động Minh Vương Thành, xuất động 4 tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ, 1 tên mệnh chủ cảnh cao thủ. Bọn họ cường thế chém giết Tiêu Hà Niên cùng tam đại ma chủ, cùng Thâm Uyên Bất Tử Uyên chủ bọn người. Vạn cổ hầu nhẹ giọng nói ra, cái gì, vạn cổ hầu, còn dường như sấm sét, đánh vào Kiếm Vô Hối trong đầu. Để đầu của hắn có chút quay cuồng cảm giác, trong lúc nhất thời thất thanh nói, cho nên, nhất thống kiếm vực, chúng ta cần phải nhanh một chút. Vạn cổ hầu tiếp tục nói ra, ngươi là sợ, Bất Động Minh Vương Thành cũng đối kiếm vực cảm thấy hứng thú. đây không phải là càng tốt hơn? Nói như vậy, các ngươi cổ thú tộc không phải vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Kiếm Vô Hối tâm thần một chút khôi phục một chút sau nói. Ngồi thu ngư ông đắc lợi, người yếu là không có tư cách ngồi. Vạn Cổ Hầu lạnh giọng nói, chỉ có cái kia phía dưới kiếm vực chính là chúng ta cổ thú tộc, chúng ta cổ thú hoàng tộc liền có thể cùng Bất Động Minh Vương Thành đàm phán. Chúng ta cũng không muốn cùng Bất Động Minh Vương Thành giao thù. Vạn Cổ Hầu nói, Bất Động Minh Vương Thành, xuất hiện mệnh chủ cảnh cao thủ. Vẫn là thứ năm phó thành chủ, cái thế lực này quá quỷ dị khó lường, bọn họ cổ thú tộc cũng không tính cùng đối phương ngạnh bính. Thế nhưng là ta hiện tại không giúp được ngươi, hiện tại kiếm tháp tháp chủ là Mộ Dung Hiểu Phong. Kiếm Vô Hối nói, cái kia liền nghĩ biện pháp giết hắn. Vạn Cổ Hầu trong đôi mắt hàn mang lóe lên, giết Mộ Dung Hiểu Phong, lần trước các ngươi xuất thủ không thể giết được hắn, hiện tại lại nghĩ giết hắn khó khăn. Kiếm Vô Hối lắc đầu nói, đây không phải có Vô Hối huynh, trợ giúp của ngươi sao? Vạn Cổ Hầu nhẹ giọng nói ra, trợ giúp của ta, Mộ Dung Hiểu Phong một mực hoài nghi ta, hắn vẫn luôn tại đề phòng ta. Kiếm Vô Hối cau mày nói ra, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, phòng ngươi, đây không phải là càng tốt sao, chỉ có ngươi có thể dẫn xuất Mộ Dung Hiểu Phong rời đi kiếm tháp. Vạn Cổ Hầu nói, ngươi là để cho ta rời đi kiếm tháp, dẫn Mộ Dung Hiểu Phong dò xét, lại vây giết hắn. Kiếm Vô Hối, nghe vậy, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Thế nhưng là ngươi cho là như vậy, ta nhất định sẽ giúp đỡ bọn ngươi đâu. Kiếm Vô Hối nhìn lấy Vạn Cổ Hầu nói, đúng rồi quên nói cho ngươi, Duy Ngã Kiếm Tông Tây Môn Suy Tuyết, Lộ Thanh Loan, bọn họ đi kiếm cung. Kiếm cung Yến Thập Tam, hẳn là Akatsuki người. Cái này Akatsuki, cũng hẳn là Bất Động Minh Vương Thành người. Mà lại ta hoài nghi, cái kia Tây Môn Suy Tuyết cũng là Bất Động Minh Vương Thành người. Vạn Cổ Hầu sắc mặt bình thản nói ra, người nói cái gì, người hoài nghi Tây Môn Suy Tuyết có thể là Bất Động Minh Vương Thành người. Nhất thời, Kiếm Vô Hối sắc mặt đột biến, vừa mới đệ của hắn, Kiếm Vô Thường nhưng là muốn đi vây giết Tây Môn Suy Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đoán, bởi vì tại ma vực đại chiến thời điểm, Akatsuki người xuất hiện qua. Mà lại cái này Bất Động Minh Vương Thành người, giống như chúng ta ưa thích bố cục, bọn họ cùng chúng ta đồng thời tại ma vực tự tại công bố cục. Nhưng là chúng ta thua, Vạn Cổ Hầu vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn họ cổ thú tộc tại phương thế giới này, bố cục rất nhiều năm. Nhưng là bây giờ phát hiện Bất Động Minh Vương Thành cũng tại bố cục. Bố cục thủ đoạn không có chút nào so với bọn hắn tiểu. Cái này để bọn hắn cảm nhận được áp lực, cho nên cổ thú hoàng tộc hạ lệnh, phải nhanh một chút cầm xuống kiếm tháp, nhất thống kiếm vực. Làm quan chỉ huy Vạn Cổ Hầu, mới tự mình mạo hiểm đến đây gặp Kiếm Vô Hối. Muốn Kiếm Vô Hối trợ giúp cầm xuống kiếm tháp, nhất thống kiếm vực. Kiếm Vô Hối lão tổ, thế nhưng là kiếm tháp tam lão một trong. Bọn họ nhất định phải lợi dụng được Kiếm Vô Hối. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.